Luân hồi đan đế, chương 1995, vô tâm kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ ca, Đàm Khải Việt mặt lộ vẻ sợ hãi. Lời chưa nói ra, đã có hai đạo thân ảnh xuất quỷ nhập thần vậy đi tới lầu nhỏ bên trong đại sảnh. Đây là đàm tu hộ vệ, như đàm tu hạng nhân vật này, tự nhiên sẽ không một thân một mình ra cửa. Dĩ nhiên, đàm tu rất có tự mình hiểu lấy. Cho dù hắn có hộ vệ, hắn như cũ không nhận vì mình có tư cách khiêu khích Lăng Vân. Hắn hộ vệ bên người, tu vi cao nhất cũng chỉ nói luyện nguyên tầng 8. Lăng Vân ở thuần hồ bí cảnh bên trong, nhưng mà liền phá hư cường giả cũng chém chết qua. Hắn hộ vệ ở nơi này ngoại thành bên trong, đủ để cho những cái kia cự đầu thế lực cũng run rẩy. Nhưng ở Lăng Vân trước mặt, hắn hộ vệ căn bản không đủ xem. Cho nên đàm tu từ đầu đến cuối duy trì kính sợ. Giờ phút này, đàm tu hai tên hộ vệ nhanh chóng đem Đàm Khải Việt bắt. Bọn họ một trái một phải bắt Đàm Khải Việt bả vai. Sau đó ngay tức thì liền mang theo Đàm Khải Việt rời đi. Chỉ là chốc lát, Đàm Khải Việt thì thật từ Lăng Vân trong tầm mắt biến mất. Ngay sau đó, lầu nhỏ bên trong đám người liền nghe được lầu nhỏ bên ngoài vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cùng thời khắc đó, bọn họ cảm ứng được Đàm Khải Việt sinh mạng hơi thở đã hoàn toàn tan biến không còn dấu tích. Dương Hiểu Quang các người thoáng chốc sắc mặt thảm trắng. Bọn họ không khó đoán được, Đàm Khải Việt đây là bị đàm tu hộ vệ cho xử lý. Cái này làm cho bọn họ không lạnh mà run. Đàm Khải Việt sau lưng Đàm gia, nhưng mà ngoại thành cự đầu thế lực. Hơn nữa, Đàm Khải Việt vẫn là đàm tu thân thích. Có thể nhân vật như vậy, lại có thể như heo chó vậy đàm tu tùy ý giết. Cho tới bây giờ không có vậy một khắc, để cho bọn họ xem giờ phút này như nhau. Thật sâu ý thức được mình đám người nhỏ bé, ngoại thành võ giả, đối nội thành võ giả mà nói, liền là một đám heo chó. Cho dù Đàm Khải Việt cái này cùng thân phận đàm tu đều là nói giết liền giết, bọn họ những người khác càng không cần phải nói. Lăng Vân trong mắt thấm ra vẻ kinh dị. Các ngươi nội thành võ giả, có thể bên ngoài thành tùy ý giết hại. Mới tới Đồ Sơn Thành lúc đó, hắn liền bị người cho biết, Đồ Sơn Thành có xâm nghiêm trật tự. Quảng cáo, tu vi vượt qua vấn đỉnh sau đó, liền không có thể tùy ý bên ngoài thành ra tay. Điều này sẽ đưa đến Đồ Sơn Thành võ giả, làm tu vi đạt tới nguyên hồn sau đó, cũng sẽ đi nội thành. Nhưng hiện tại, đàm tu lại để cho người tùy ý xử lý xong Đàm Khải Việt. Cái này rõ ràng dị hồ tầm thường. Lăng thiếu, đàm tu thần sắc cung kính, giọng thì có chút ý sâu dài. Đồ Sơn Thành trật tự nghiêm mật như vậy, xây ấn vô tâm quan có vô tâm kính, có thể giám sát toàn bộ Đồ Sơn Thành tình huống. Nghe nói như vậy, Lăng Vân trong lòng cả kinh. Chuyện này, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Cái này vô tâm quan lại có vô tâm kính loại bảo vật này, có thể giám sát toàn bộ Đồ Sơn Thành. Nói như vậy, toàn bộ Đồ Sơn Thành không lúc nào không có ở đây vô tâm quan dưới sự giám thị. Lăng Vân nghiêm nghị nói. Không sai, đàm tu nói, ở Đồ Sơn Thành bên trong, bất kỳ năng lượng nào chập chờn cũng sẽ bị vô tâm quan rõ ràng bắt. Cho nên dưới tình huống bình thường, một khi có nguyên hồn võ giả bên ngoài thành ra tay, ngay tức thì cũng sẽ bị vô tâm quan phát hiện. Điều này sẽ đưa đến, cho dù là nội thành thế lực lớn, cũng không dám bên ngoài thành tùy tiện ra tay. Bất quá, đàm tu dừng một chút, tiếp tục nói, dưới tình huống này, cũng không phải là hết thảy không thay đổi. Biến số lớn nhất, chính là nguyên sơ bí cảnh mở. Mỗi lần nguyên sơ bí cảnh mở, sẽ đưa tới Đồ Sơn Thành không gian kịch liệt chập chờn. Đến khi bí cảnh đóng cửa lúc đó, chập chờn sẽ đạt tới đỉnh cấp. Cái này không gian ba động, sẽ làm nhiễu vô tâm kính quan trắc. Dĩ nhiên, ở lúc trước đây cũng không phải rất nghiêm trọng. Cho dù vô tâm kính bị nhất định quấy nhiễu, nhưng cái này quấy nhiễu có hạn. Các thế lực lớn như cũ không dám quá mức làm bậy. Nhưng lúc này đây không cùng. Lần này nguyên sơ bí cảnh mở lúc đó, không biết nguyên nhân gì, chập chờn phá lệ kịch liệt. Cái này đã chân chính nghiêm trọng quấy nhiễu được Vô Tâm Kính. Mà loại trạng huống này sẽ kéo dài 3 ngày. Đến khi 3 ngày sau không gian dị thường chập chờn bình phục, Đồ Sơn Thành trật tự mới biết lại thuộc về bình thường. Hiện tại cái khác thế lực còn không phát hiện điểm này. Nhưng ta tin tưởng cái này không giấu được bao lâu. Cùng cái khác thế lực phát giác ra được, Đồ Sơn Thành ắt sẽ hỗn loạn. Tiếp theo cái này 3 ngày, chỉ sợ cũng sẽ trở thành là Đồ Sơn Thành hỗn loạn nhất thời khắc. Lăng Vân con người bỗng dưng đông lại một cái. Tiếp theo, hắn sâu đậm nhìn Đàm Tu một mắt. Đàm Tu đúng là không phạm bao lớn sai. Hắn có tà tâm, nhưng còn chưa thay đổi thực hành. Nhưng ở ban đầu, Lăng Vân vẫn không định bỏ qua cho Đàm Tu. Hôm nay Lăng Vân ngược lại là thay đổi chủ ý, Đàm Tu thổ lộ tình báo. Đối Lăng Vân rất trọng yếu. Đang vì biết tình huống này, người mới biết tới ngoại thành. Hơn nữa không chút kiêng kỵ xử lý xong Đàm Khải Việt. Lăng Vân đưa mắt nhìn Đàm Tu. Đúng là như vậy, Đàm Tu nói, ngươi vì sao sẽ biết những thứ này? Lăng Vân đưa mắt nhìn hắn nói, những tình huống này, liền liền Bùi Nguyên Khánh và Phó Lâm Tuyền cũng không biết. Hắn tin tưởng Bùi Nguyên Khánh như biết, khẳng định sẽ nói cho hắn. Bùi Nguyên Khánh chưa nói, khẳng định chính là không biết. Dẫu sao tình báo này chưa nói tới cơ mật, hắn tin tưởng không bao lâu nữa, toàn bộ Đồ Sơn Thành cũng sẽ biết. Ta Đàm gia ở bên trong thành, tuy chưa nói tới thế lực mạnh bao nhiêu, nhưng địa vị thật ra thì rất đặc thù. Đàm Tu nói, Vô Tâm Kính vận chuyển cần rất nhiều người lực để duy trì, mà Vô Tâm Quan người cũng không có so tôn quý, tự nhiên sẽ không đi làm việc khổ như vậy. Ta Đàm gia chính là phụ trách duy trì Vô Tâm Kính thường ngày vận chuyển thế lực. Đây cũng là Đàm gia ở bên trong thành chỗ đứng căn cơ. Lăng Vân lập tức liền biết rõ. Thảo nào Đàm Tu có thể so với Thánh Sơn đứng đầu thế lực. Cũng càng biết trước cái này bí mật tin tức. Lúc đầu, Vô Tâm Kính vận chuyển chính là do Đàm gia phụ trách. Công việc này chưa nói tới bao cao quý. Vì vậy cái khác đứng đầu thế lực đối với lần này cũng không hề ưa chuộng, nhưng người nào cũng không nghĩ tới. Lần này thuần hồ bí cảnh mở, sẽ đối không gian tạo thành to lớn như vậy đánh vào. Kịch liệt đến quấy nhiễu Vô Tâm Kính theo dõi. Dưới tình huống này, ngược lại để cho Đàm gia bắt tiên cơ. Tình báo của ngươi đối với ta tác dụng không nhỏ. Ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Quảng cáo, Lăng Vân tay lộn một cái. Lấy ra một chuôi bảo kiếm. Đây là một chuôi hư nguyên cực phẩm bảo kiếm, là hắn ở thuần hồ trong bí cảnh đánh chết một phá hư cường giả nơi được. Ta xem ngươi nguyên cương chập chờn là hệ gió thuộc tính, cùng bảo kiếm này vừa vặn xứng đôi. Lăng Vân nói, hiện tại ta đem bảo kiếm này tặng cho ngươi. Đàm Tu nhất thời kích động, không dám tin tưởng nói, thật, hư nguyên cực phẩm bảo kiếm, cái này đặt ở nội thành cũng là vô cùng là hiếm hoi bảo vật. Cho dù hắn cái này Đàm gia con em dòng chính, cũng không có loại bảo vật này. Hắn không nghĩ tới Lăng Vân sẽ đem loại bảo vật này cho hắn. Ta có lòng dạ thảnh thơi nói đùa với ngươi. Lăng Vân cau mày, không, không, ta không có ý này. Chỉ là ngạc nhiên mừng rỡ tới quá đột nhiên, có chút khó tin. Đàm Tu vội vàng nói. Lăng Vân đem bảo kiếm này ném cho Đàm Tu. Đàm Tu nhanh chóng tiếp lấy bảo kiếm, nắm thật chặt ở trong tay. Bảo kiếm này là đối ngươi tình báo tưởng thưởng, nhưng ngươi đối Đỗ quán chủ bất kính, cái này lại không thể không phạt. Lăng Vân lại nói, Đàm Tu hít sâu một hơi. Đàm Tu nguyện ý lãnh phạt, có thể được một chuôi như vậy bảo kiếm, đối hắn mà nói, cho dù chịu phạt cũng đáng. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, hướng về phía Đàm Tu một chỉ điểm ra. Hoàng Tuyền Phù, hắn thi triển chính là Hoàng Tuyền Phù. Hiện tại hắn tu vi đã nhiều lần tăng lên, Hoàng Tuyền Phù danh ngạch đã gia tăng không thiếu. Đàm Tu lời nói mới rồi để cho Lăng Vân ý thức được, Đàm gia ở Đồ Sơn Thành địa vị khá là đặc thù. Như vậy thứ nhất, Đàm Tu đối hắn mà nói đã có không nhỏ giá trị. Cho nên